Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 717, góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh cực kỳ đồng cảm nhìn Trác Thùy Hàng, đôi mày kiếm của Mộ Nguyệt Sâm nhíu lại. Tôi có bá đạo vs tuyệt đối có, Hạ Băng Khuynh trả lời dùm Trác Thùy Hàng. Anh từ đầu đến cuối là ân độc tài, chỉ cần là mệnh lệnh của anh, K.I.D.C. từ chối. Trác Thùy Hàng mím môi, nhịn cười, mắt lấp lánh. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm tái đi. Hạ Băng Khuynh e gấp gáp dành trả lời, trải nghiệm chuyện này rất sâu sắc. Tôi cũng liều mạng nói một câu, đúng vê. Hạ Băng Khuynh cực kỳ khẳng định gật đầu. Đờ si, Mộ Nguyệt Sâm nhịn xúc động trong ân. Nếu đã nói RK bằng nói hết ý kiến của e với tôi thử coi. Hạ Băng Khuynh cười, vậy tôi ca đây, anh chắc chắn ca của tôi lên tên lửa để phóng lên mặt trăng. Chắc sẽ ca, nhưng cũng phải coi tâm trạng sau khi nghe xong thế nào, cũng có thể sẽ cột e vào đá bỏ xuống hồ cá sấu, cho nên KS cứ tận tình nói. Mộ Nguyệt Sâm cũng dựa ra sau ghế hơn, rất độ lượng cẩn thận nghe. Nhà đầu chết tiết dám nói anh như VTAC đây thương cô là uổng phí mà có gan thì nói. Ha ha, đây gọi là KS, quả nhiên là tác phong của Mộ Nguyệt Sâm, a dùng lời huyền truyền cảnh cáo cô thực sự sống đủ RK còn muốn sống nữa thì có thể nói xấu anh. Đờ CR, thật ra tính của anh cũng ca đến nỗi. Cuối cùng, Hạ Băng Khuynh vẫn ca dám nói, cô còn lưu luyến cuộc sống tươi đẹp này. Mộ Nguyệt Sâm đối với đáp án của cô, rất hài lòng. Trác Thùy Hàng đỡ chán, cười khổ. Về tổng tài, hay là chúng ta đi ra ngoài ăn sáng đi. Trác Thùy Hàng kiến nghị, chỉ mong ông chủ bớt giận. Hạ Băng Khuynh đứng dậy. Tôi làm cho Trác đại ca thay đồ đi, e thấy hình như anh còn chưa rửa mặt, đợi thay xong đồ Trác e cũng sắp xong R. Trác Thùy Hàng có chút bất ngờ. Băng Khuynh e biết nấu cơm. Biết chứ, e học bên ngoài, bình thường đều tự nấu, cũng ca thể ngày nào cũng ăn đồ tiệm. Hạ Băng Khuynh tùy ý đáp, mặt Mộ Nguyệt Sâm thản nhiên, trên thực tế, trong lòng cũng bất ngờ như Trác Thùy Hàng. Nhà đầu này V mà HCDC cách nấu ăn R, thật sự trưởng thành R. Tim đột nhiên có xúc cảm, như là cha mẹ lỡ mất thời gian trưởng thành của con cái, tim có chút buồn. Trác Thùy Hàng cũng ca khách khi với Hạ Băng Khuynh, cô có thể giúp thì quá tốt R, VDCR, bếp ở bên đó, tủ lạnh có đồ e xem có thể làm gì. Ca vấn đề, để e lo, Hạ Băng Khuynh rất tự tin vỗ ngực, về tôi, Trác Thùy Hàng chỉ hướng phòng, BT tinh anh giỏi giang, bây hát lại có chút khó xử. Đi đi đi đi, Hạ Băng Khuynh xua tay, Trác Thùy Hàng rời khỏi, Hạ Băng Khuynh nhanh nhẹn thu dọn đồ trên bàn, bưng vào bếp. Vừa vào bếp, mắt cô liền mở to. Đây đâu gọi là bếp, hoàn toàn là hiện trường sau bão. Dưới đất đều là đồ ăn và song chảo, máy nướng bánh mì có khói lên, đáy nồi đen thui. Quả thật là ca thể tưởng tượng đờ si. Chỉ nhìn bề ngoài, Trác đại ca thật sự là ân đàn ông của gia đình, nhưng trên thực tế, anh hoàn toàn ca biết nấu cơm, giống Quý Thu V ca biết nấu cơm. Ngược lại Mộ Nguyệt Sâm nhìn cao quý, mười ngón ca thấy đờ si mồ hôi mà lại biết nấu các loại món. Cô để khay xuống, quỳ xuống đất dọn dẹp. Cách chương.